Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 484, quyền đánh bát hoang bạo lực trấn áp một đám thiếu đế. Góc truyện audio.com. Đông, vô tận quang mang nổ tung mà ra, lật ngược toàn bộ thương khung đỉnh chóp. Nếu như đem trước tất cả kim ô cường giả kim quang so sánh trên trời dương ngày, như vậy giờ phút này Trần Nguyên Ánh quyền trình độ kinh khủng. Chính là càn khôn na di giống như là đứng ở dương ngày mặt ngoài, cái này một cỗ cự lực trước đó chưa từng có bạo phát. Trong nháy mắt thời gian bên trong, liền đã hỏng mất xung quanh vạn vật, 3 tên kim ô thiếu đế, hơn 10 tên kim ô thiên kiêu, đồng tử trong chốc lát phóng đại, cảm thấy đầy dẫy kinh dị đồng thời, nghênh đón ánh quyền điên cuồng tùy ý, nó theo bên tai nổi lên. Đinh tai nhức óc, nó theo trước mắt lướt qua, tạo thành một cái khủng bố vô biên đỏ thẫm quyền đầu. Cao chót vót ùn ùn kéo đến, chiếm cứ toàn bộ thiên địa ánh mắt, ầm ầm, có kim ô cường giả trực tiếp phun máu bay ngược, thân thể toàn thân tan rã, da thịt bị bẻ gãy nghiền nát xé mở, toàn bộ khuôn mặt hóa thành một mảnh huyết ý, cái kia 3 tên kim ô thiếu đế. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì may mắn thoát khỏi. Sớm đã bạo phát ra đế tướng ba động, căn bản là không có cách chịu đựng lấy mảy may, tại trong chốc lát sụp đổ ra, toái phiến bay tứ tung không ngừng, toàn bộ thân hình cũng đồng dạng bay ngược, dọc theo đường phun máu 7 thước có hơn, khuôn mặt bao phủ khó có thể hình dung hoảng sợ, tại hoàng kỳ lão ma lúc này, một quyền này đã đạt đến diệt thế cấp độ, cũng là Trần Nguyên cũng không có đánh vào khắp nơi. Cũng không có đánh phía chung quanh người, nếu không chỉ là một quyền này, trong vòng nghìn dặm toàn bộ sinh linh, đều muốn trong nháy mắt hóa thành chôn phấn. Cái tràng diện này, để hắn không khỏi liên tưởng đến đế lạc thời đại trận chiến đầu tiên. Cái kia ảnh sát thôi động mà lên siêu cấp đế khí. Một chùm sắc trời buông xuống, mai táng chư thiên tiên đế cảnh tượng. Giờ này khắc này, Trần Nguyên một quyền này nổ tung lực lượng. Loáng thoáng ở giữa, cùng một chùm sắc trời đạt đến giống nhau cấp độ, hắn ngơ ngác nhìn qua, cứ việc da thịt nóng rực, bên tai oanh minh, hốc mắt đều tại rướm máu, cũng vẫn là chất phác đứng đấy, mà phóng nhãn xung quanh 10.000 dặm thế lực khác lão quái. Đã tại một quyền này bên trong, ào ào bị chấn miệng phun máu tươi, thân thể cương khí sụp đổ, đế tướng nứt thành 4 mảnh không ngừng. Khuôn mặt hóa thành vô biên hoảng sợ, tại xa xôi vị trí, Trần Nguyên một quyền này không biết đánh xuyên qua hạng gì khoảng cách. Tóm lại thiên ngoại quang mang, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biến mất dấu hiệu. Nó đốt phát nổ toàn bộ thương khung, làm đến thiên địa đều lâm vào xâm la liệt diễm bên trong. Thật lâu không cách nào khôi phục bình thường, làm sáng tạo đây hết thảy thảm trạng kẻ đầu têu. Trần Nguyên chậm rãi thu quyền, có chút tổn thức nhìn qua, bị hắn nhất quyền đánh băng nhiều vị kim ô cường giả. Ngoại trừ 3 tên thiếu đế bên ngoài, tất cả mọi người đã không cách nào đứng dậy, mà nhìn chung 3 vị thiếu đế, giờ phút này cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi, đế phục toàn bộ tàn phá, tóc không thấy một cái, mặt mày xám xịt còn mang theo vết máu, cái kia từng đôi đồng tử. Tràn ngập vô biên sợ hãi cùng hoảng sợ, nhìn về phía Trần Nguyên bóng người lúc, như cùng ở tại nhìn lấy thiên địa hủy diệt chi thần. Tạo thành cục diện như vậy, trên thực tế cũng vượt ra khỏi Trần Nguyên dự kiến, hắn không nghĩ tới 80 triệu nguyên tượng cự lực, không ngờ trải qua đáng sợ đến trình độ này. Càng chết là, hắn còn gia trì hỗn độn thần ma thể, cùng bá vương đế quyền. Những thứ này đỉnh cấp thủ đoạn dung nhập nhất quyền bên trong. Dù là chân chính tiên đế cấp, cũng căn bản không chịu đựng nổi. Chính như cùng hoàng kỳ lão ma đối so với bình thường. Hoàn toàn chính xác đạt đến một chùm sắc trời trình độ. Tại Trần Nguyên phát hiện quyền lực nổ tung đến có thể sẽ giết chết 3 tên thiếu đế lúc. Vừa rồi thoáng thu liễm một chút, nếu không, thanh nhãn bạch long lưng. Khả năng cũng cùng nhau biến mất, trình độ này, đã vượt ra khỏi ngũ tướng chuẩn đế phạm trù, càng thêm thể hiện 3 đại đỉnh tiêm thủ đoạn đáng sợ. Dựa theo Trần Nguyên đối thần tượng trấn ngục kính lý giải. làm đạt thành 8 ước 4 ngàn vạn, 840 triệu. Lúc, một hơi liền có thể thổi bạo tinh hà, một ngón tay liền muốn vỡ nát đại lục. Đây là thần tượng chấn ngục kính, tối đỉnh phong kinh khủng nhất trạng thái, đồng thời siêu việt nguyên tượng, đạt thành chân chính long tượng. Cho nên dưới mắt, 80 triệu nguyên tượng cự lực, tạo thành lần này diệt thế hình ảnh, ngược lại là lộ ra rất bình thường. May mắn chính là, Trần Nguyên vẫn chưa vận dụng toàn bộ lực lượng. Nếu như 100 triệu cự lực bạo phát, đừng nói ba vị thiếu đế muốn bốc hơi khỏi nhân gian. Mọi người ở đây không có khả năng có người may mắn thoát khỏi. Chư vị, mạo phạm, Trần Nguyên nhạt cười ra tiếng. Một bước phóng ra trực tiếp cuốn lên U Minh Xanh Kỳ. Lại lần nữa cướp bóc mà đến ba cỗ kim ô bản nguyên chi lực. Trong chốc lát, liền làm đến liệt dương một mặt vị trí, cuồn cuộn thiêu đốt mà lên, xuất hiện biến hóa mới. Một kẻ yếu ớt cung một bên xuất hiện, cực giống một nửa nguyệt luân, nhưng lại tràn ngập mãnh liệt sinh cơ ba động, dường như chỉ cần bị nó chiếu rọi vị trí. Vô luận bị phá hủy hạng gì vỡ nát, vô luận bị trọng thương hạng gì sắp chết, đều là có thể một sát tái phát. Trần Nguyên tâm thần tương đối phấn chấn, loại này có thể trưởng khống nhân gian sinh tử cảm giác. Có chút thư sướng, bởi vì hắn tòng mệnh vận góc độ, chuyển đổi thân phận, có tiên nhân nghịch thiên cải mệnh, ý đồ phạt thiên, nhưng bây giờ không có ý tứ. Ta Trần Nguyên cũng là trời. Trước mặt vị trí. Ba vị kim ô thiếu đế chết chừng lấy Trần Nguyên, cái kia trong đôi mắt hoảng sợ căn bản là không có cách che giấu. Nhìn chung thời khắc này kim sơ vũ, thì là há to miệng, tạo thành o hình, lại không cách nào khép lại. Trần Nguyên lại lần nữa phất ống tay áo một cái, cuốn lên đại diễn kim trung bao bọc, ào ào đem kim ô cường giả giam ở bên trong, để ta xem một chút, kế tiếp còn có ai? Trần Nguyên tự mình mở miệng, quay người lại đi hướng thanh nhãn bạch long vị trí, xem ở đông đảo thế lực chung quanh lão quái trong mắt. Đã tạo thành một loại nào đó khủng hoảng, đi mau, thực lực của người này hoàn toàn thâm bất khả chắc, nhất định cũng là đế lạc thời đại bên trong nhân vật. Ta chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy quyền lực. Ngăn cách 10.000 dặm khoảng cách, liền đã để cho ta đế tướng sụp đổ. Nếu như không có đoán sai, người này khẳng định có họ có tên, là đế lạc thời đại bên trong người nổi bật, sợ hãi lời nói vang vọng không ngừng, bắt đầu có người hốt hoảng rời đi, hoàn toàn không còn dám lưu lại mảy may. Nơi này khác thời gian, Trần Nguyên bộ dáng in dấu thật sâu ấn tiến vào sâu trong linh hồn. Đem gánh vác cả đời, cho dù là trong giấc mộng, khả năng cũng sẽ bị bừng tỉnh. Theo lấy bọn hắn rời đi, một trận phong bạo bắt đầu bao phủ tại Bát Hoang lĩnh vực phạm vi. Trần Nguyên liên tiếp đánh bại nhiều vị kim ô thiếu đế. Đem bọn hắn vây ở đại diễn kim trung bên trong, tin tức không ngừng truyền bá, càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đều truyền đến kim ô thiên tử tộc lĩnh vực bên trong. Vị kia ô tôn ngồi vững Thái Dương thần điện, bị đạo này tin tức là khiếp sợ tột đỉnh. Thiếu đế nhóm thực lực, hắn trong lòng phi thường rõ ràng, cái kia là thuần túy tiên đế cấp, phóng nhãn này mới khu vực bên trong, đã là tuyệt đối cường giả, bởi vì từ khi đế lạc thời đại sau đó, thái khư tiên vực tiên đế cấp cường giả, liền đã vô cùng thưa thớt cùng hiếm thấy, chỉ có số lượng không nhiều, cùng loại với kim ô thiên tử tộc loại này trung lập thế lực, mới vừa có bảo tồn tiên đế nội tình. Thế nhưng là lúc này, Trần Nguyên một người liên tiếp đánh bại thiếu đế, đồng thời đem trói chặt lại, vẫn không có rời đi vị trí trước kia nửa bước, loại tình huống này phát hiện, hoàn toàn chính xác đã lật đổ sử sách cùng nhận biết. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ có Hoàng Kỳ Lão Ma một người. Không có nghĩ đến cái này gọi là Trần Nguyên, mới thật sự là hậu trường hắc thủ, không thể nào, chẳng lẽ là tà thiên thế lực dưới trướng. Lại ngóc đầu trở lại rồi, ô tôn đồng tử bên trong, tu không sai lướt qua một vẻ thật sâu sợ hãi. Chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, cách chương.